Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, cảm giác quen thuộc. Thời tiết lúc này triệt để quang đãng. Đại thu tự bên trong là một phiến cảm giác ấm áp. Lều lán cửa lần nữa mở ra thời điểm đã lại qua chỉ ít một khắc. Mà lần này mở cửa đi ra chính là Dịch Thư Nguyên cùng phía trước hỗ trợ phụ nhân. Chỉ bất quá các nàng lúc ra cửa, lập tức liền cảm thụ đến bên ngoài rất nhiều người nhìn lại. Dịch Thư Nguyên đem một tia mang theo uốn lượn đầu tóc gảy đến gò má một bên. Cái này ếch ngồi đáy giếng bên dưới, như không cẩn thận nhìn kỹ, cũng có thể giảm bớt tự thân dung nhan ảnh hưởng. Nhưng là lúc này tựa hồ tác dụng cũng không lớn. Phỏng đoán cũng liền không có mấy cái không tỉ mỉ nhìn. Bất quá tại bên ngoài người cũng phần lớn là lão phụ lão ông cùng hài đồng. Cuối cùng đại đa số khỏe mạnh hạng người đều đi làm việc. Hài đồng ánh mắt thuần túy là hồn nhiên hiếu kỳ. Các trưởng bối ánh mắt nhiều ít đều mang chút kính ý. Cũng có một chút nghi hoặc. Thiểu số mấy cái nam từ tiếp xúc đến Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhìn tới. Phần lớn là sẽ theo bản năng lúng túng tránh né. Dịch Thư Nguyên còn chứng kiến một cái thân thể mập mạp cái bụng hơi phồng mặt dỗ hán tử. Thế mà cũng tại nàng nhìn tới thời điểm cùng người khác cũng tránh né ánh mắt. Con cóc này ngược lại là vào lúc này tình, là bị trẻ nhỏ dáng thế tiếng khóc đánh thức. Dù sao coi như không nhận ra, Dịch Thư Nguyên cũng chính là ra cửa quét mắt một chút. Sau đó cùng phụ nhân kia cùng một chỗ mang theo chậu gỗ thùng gỗ đi hướng tự viện hậu phương. Không có cùng bất luận người nào đáp lời ý tứ. Đương nhiên cũng không có cái gì dám đi lên đáp lời bộ dạng. Vừa đi, Dịch Thư Nguyên cũng còn tại dặn dò phụ nhân. Một chút hạng mục công việc. Cái kéo khăn vải đun sôi. Có thể diệt ô uế tà khí. Đỡ đẻ nặng tại một cái tiếp chữ. Có thể tiếp có thể nâng không được quá mức vận lực. Đương trẻ nhỏ đầu thân hơn nửa xuất thể. Mới có thể tay nâng lấy có chút trợ một thanh. Nhưng cũng không được quá mức. Ta đều nhớ kỹ, trong tự viện có thai nữ tử kỳ thật không chỉ một người. Tương lai có lẽ còn sẽ có càng nhiều. Dịch Thư Nguyên cũng là muốn đem đỡ đẻ tri thức truyền cho phụ nhân. Nơi này tốt nhất vẫn là có một cái chân chính bà đỡ. Mà có chút chú ý hạng mục tựu cùng sản phụ ở cữ đồng dạng. Đều là người xưa kể lại tri thức, như nước sôi để nguội dùng cho thanh tẩy loại hình sự tình. Phụ nhân cũng là vốn là biết được. Chính là rất nhiều chuyện tại dưới tình thế cấp bách dễ dàng hoảng loạn. Nhưng tại Dịch Thư Nguyên bên thân cùng một chỗ đỡ đẻ một tên trẻ nhỏ. Đến thời khắc này phụ nhân cũng giống là khai khiếu đồng dạng. Trước đây đủ loại đều ghi vào trong lòng. Mặc dù sau cùng kém chút theo đưa cái kéo biến thành đâm cái kéo. Nhưng cũng là bởi vì mặt đất cái hố. Loại này chi tiết ngược lại sẽ càng thêm ghi nhớ trong lòng. Hai người thẳng đến đại thu tự phòng cơm chay cùng phía sau nhà bếp đều còn đang nói. Chu vi đều là hỗ trợ chung lão niên phụ nhân. Có tại giặt rũ, có tại nấu nước, cũng có tại bổ củi. Trong miệng mọi người càng là nghị luận không ngừng. Nói cũng là phía trước sinh con sự tình. Nghe nói cái kia đỡ đẻ bà đỡ tuổi còn rất trẻ a. Xác thực như thế a. Vừa mới ta cũng nhìn thấy. Làm ta nữ nhi đều chê bé a. Dáng dấp cũng là đoan trang tú lệ. Kia không phải người bình thường nữ oa a. Tự nhiên không có khả năng a. Cái kia dung mạo da thịt làm sao có thể là gia đình nghèo khổ a. Cái kia nàng còn biết đỡ đẻ. Ta nghe nói có thể là thiên nữ hạ phàm đây. Cái này còn thật nói không chắc đây. Bất quá nhìn đến Dịch Thư Nguyên cùng người cùng đi tới. Chu vi thanh âm thoáng cái tự ngừng lại. Có người chỉ hướng bên kia. Thấp giọng nói, nhìn, đó chính là bà đỡ. Ai ra thật trẻ trung a. Dịch Thư Nguyên đối với những lão phụ này người cũng không ác cảm. Qua tới thời điểm cười lấy gật đầu. Sau đó tự cùng phụ nhân kia cùng một chỗ vệ sinh chậu gỗ. Lại múc nước nấu nước. Ngoài miệng giáo dục cũng không ngừng lại. Cuối cùng vừa rồi đỡ đẻ chính là trong đó một loại tình huống. Mặc dù là tương đối hung hiểm loại kia. Nhưng còn có càng nhiều những khác khả năng. Nghe tới bà đỡ đang dạy người làm sao đỡ đẻ. Chu vi lão phụ nhân rất nhanh cũng gia nhập vào. mồm năm miệng 10 nói một chút chính mình chỗ biết tri thức. Tuổi tác lớn phụ nhân, mặc dù đều không phải chuyên nghiệp bà đỡ, nhưng đối với sinh con dưỡng cái sự tình cũng là có rất nhiều lý giải. Vừa mới loại tình huống kia như Dịch Thư Nguyên không hiện thân, cuối cùng trống lên phỏng đoán cũng chính là những người này một hai cái. Chính là lúc đó các nàng tinh thần cùng trên thể lực rất có thể đều theo không kịp. Càng không cần nói sản phụ hung hiểm. Tại cái này nhà bếp chỗ, nói ra những câu chuyện này, bầu không khí ngược lại là xa so với phía trước hòa hợp. Nguyên bản còn có hai ba cái trong chùa hỏa công tăng nhân đang giúp đỡ. Nghe đến những câu chuyện này nhao nhao niệm kinh lúng túng tránh né đi ra. Chỉ còn lại một đám phụ nhân đang nói chuyện. Thẳng đến nên hỏi đều hỏi, nên minh bạch đều minh bạch. Đi cùng Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ đỡ đẻ phụ nhân đột nhiên ý thức đến. Chính mình còn không biết cái này bà đỡ kêu cái gì đây. Đúng, cô nương, ta còn không biết tên của ngươi đây. Ngươi tuổi còn trẻ còn hiểu y thuật. Nhất định là đại hộ nhân gia tiểu thư A. Đúng vậy A khuê nữ. Ngươi là nơi nào gặp nạn tiểu thư A? Lúc này quen thuộc không ít. Cũng có lão phụ đùa giỡn một câu, còn là nói ngươi thật là hạ phàm thiên nữ sao? Dịch Thư Nguyên cười cười, vừa mới đun sôi nước ấm hướng trong thùng nước múc, kích thích từng mảnh sương mù. Nhượng nàng cũng lộ ra có chút như ảnh như hiện. Đại hộ nhân gia tiểu thư nào có ta làm việc lưu loát a? Nếu nói thiên nữ hạ phàm, há chẳng phải động động ngón tay có thể giúp người đem hài tử sinh? Cái kia cần mệt mỏi như vậy a? Nói cũng là, cô nương kia ngươi tên gì a? Từ đâu tới a? Ta gọi Mịch Ly, là theo phương Nam tới. Trong nhà có người theo nghề thuốc, học một chút y thuật. Đối sinh sản sự tình có biết một hai. Vị này thầm thầm là tục danh gì a? Nghe trước mặt cô nương như thế hỏi. Phía trước cùng một chỗ đỡ đẻ phụ nhân mới nghĩ tới chính mình cũng không nói danh tự. Vội vàng trả lời, ta gọi Quản Hạnh Hoa. Đa tạ cô nương truyền thụ đỡ đẻ chi pháp. Trong nhà Nam Đinh đều chết tại chiến loạn. Về sau thiên hạ Thái Bình cái này cũng là một cái mưu sinh thủ đoạn đây, cũng không lâu lắm. Sản phụ trượng phu liền tới nhà bếp bên này xách nước ấm. Sinh con chuyện tới nơi này, đã không cần ngoại nhân quá mức bận tâm. Bọn hắn một nhà chính mình cũng đủ để ứng phó. Dịch Thư Nguyên giống như là mới xuất hiện thời điểm đồng dạng. Trong bất chi bất giác tự nhạt ra tầm mắt mọi người. Bất quá thường nhân ánh mắt dễ tránh, có ánh mắt lại không dễ trốn. Dịch Thư Nguyên đạp lên một làn gió mát theo đại thu tự ly khai. Rất nhanh vòng qua một chỗ ngọn núi mà đi. Chính là nhìn như là ngọn núi che đậy Dịch Thư Nguyên đi xa thân ảnh. Thực ra đã dán lấy chỗ khuất gió lăng không đứng vững. Vẻn vẹn mấy hơi về sau quả nhiên có một tia mây mù đi theo mà tới. Chính là vòng qua ngọn núi thời khắc, Dịch Thư Nguyên trong tay áo quạt xếp trượt ra hóa thành lợi kiếm. Chanh, một tiếng trong trẻo kiếm minh vang lên. Cái kia một tia mây mù lập tức tán loạn. Đại Thiềm Vương cũng hiện ra thân hình. Thân thể đứng thẳng bất động tại không trung. Giờ này khắc này, chính có mũi kiếm chống tại Đại Thiềm Vương nơi cổ họng. Thật mạnh thật sắc bén kiếm ý. Chỉ là bị kiếm chỉ lấy tự có loại thật giống đầu não cùng thân thể đã tách ra ảo giác. Độn xương mù chi pháp chính là hoàn toàn dung nhập trong mây mù. Tuyệt không phải tầm thường chướng nhãn che mắt chi pháp có thể so sánh. Cũng là Đại Thiềm Vương ngự thủy chi pháp đến cảnh giới cực cao tiêu chí. Lại không nghĩ vậy mà trong nháy mắt bị khám phá. Kinh hãi sau khi Đại Thiềm Vương lại nhìn về phía cầm kiếm người. Cái kia giống như cười mà không phải cười như thường thần sắc cùng cầm kiếm hoành không bình tĩnh. Càng có một loại kiếm ý tự tại cảm giác. Cùng vừa mới tại trong chùa miếu cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt lại dung hợp tại một. Người trên thân. Rõ ràng nhắc nhở chính mình không muốn nhìn nhiều không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng không nhịn được còn là trợn to hai mắt nhìn không chớp mắt. Sau đó lại lập tức lòng sinh ảo não. Vội vàng hất đầu. Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Đại Thiềm Vương ánh mắt có như thế một hồi nhượng nàng không khỏi dâng lên một cỗ phát tởm. Con hàng này nhìn Linh Lý phu nhân sẽ không cũng là dạng này a? Đây cũng là nhiều ít có thể lý giải một thoáng cá chép nhỏ mẹ nàng. Hừ, Đại Thiềm Vương, người cũng là có ít một phương đại yêu. Càng mũ một cái chữ vương. Dùng thủ đoạn này đi theo ta cần làm chuyện gì? Ngươi vậy mà biết ta là ai? Dịch Thư Nguyên cũng là cười. Người con cóc này không đến mức dễ dàng như vậy di tình biệt luyến a. Có khả năng gây họa một phương yêu nghiệt. Ta biết cũng rất bình thường. Nói không chắc ngày nào ngươi liền chết tại ta dưới kiếm. Cái kia quyết không thể. Ta tốt xấu cũng được mời đi Tinh La hội. Mà lại ăn người ta miệng mềm bắt người ta tay ngắn. Đến tiên đan bực này chỗ tốt. Khục, ta thiềm mỗ người. Không đến mức không cho bản phương thiên đình một bộ mặt. Ngươi còn thở gấp lên. Bị kiếm chỉ lấy chính là ngươi không phải ta. Ngươi làm rõ ràng. Dịch Thư Nguyên đem kiếm thu hồi cầm kiếm để ngang sau lưng. Mắt lạnh nhìn hướng cái này cóc lớn. Nói, chuyện gì? Nhìn thấy kiếm thu lại. Đại Thiềm Vương trên mặt lập tức chất đầy tự cho là nụ cười hiền hòa. Ách ha ha ha, liền là tới hỏi một chút tiên tử tục danh. Ở nơi nào tiên sơn tu hành? Vì sao? Ách, vì sao tới đây a? Dịch Thư Nguyên cười lạnh một tiếng. Ha, tục danh, ngươi vừa mới không phải đều đã nghe trộm được sao? Cho tới nơi nào tu hành ngươi tự không cần biết được. Đại Thiềm Vương mặc niệm Mịch Ly, hai chữ. Sau đó nhanh chóng dò hỏi. Vậy vì sao tới đây đây? Không đến mức là tới đỡ đẻ a? Vì sao? Ngươi cùng cái kia Bạch Hạc tại Đại Thu Sơn phụ cận đấu pháp. Động tĩnh to lớn như thế. Ta ở phương xa cũng đã phát giác khí cơ. Bất quá là tới đây nhìn chút. Như ngươi hai yêu gây họa tạo nghiệt. Liền chảm. Khẩu khí thật lớn. Đại Thiềm Vương trong lòng cười. Lời này tự ta bên này nói một chút được rồi. Bạch Hạc tên kia cũng không có ta thương hương tiếc ngọc. Trong lòng như thế nghĩ, trong miệng không thể nói như vậy. Là, tiên tử dạy rất đúng. Ta cùng Hạc huynh chính là luận bàn một chút. Này không phải thu phóng tự nhiên nha. Cũng không lan đến những khác. Cho nên ta cũng không có ra tay. Cho tới tự viện đỡ đẻ sự tình. Cũng bất quá vừa lúc mà gặp thôi. Như vậy từ biệt, nói xong Dịch Thư Nguyên thúc giục dưới chân gió mát, càng mang theo một phần kiếm khí sắc bén nhanh chóng hướng phương xa mà đi. Đại Thiềm Vương gặp một lần lại vội vàng đi theo. Chỉ bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên cũng phiền, cho ngươi mặt mũi, theo cấp tốc đến chợt ngừng. Dịch Thư Nguyên trong nháy mắt đứng vững dựa gió mà đứng. Nhưng người dùng ánh mắt sắc bén nhìn hướng hậu phương cũng khẩn trương dừng lại Đại Thiềm Vương. Hồi lâu bất động cũng không nói câu nào. Liền như thế nhìn lấy hắn. Nhìn đến đối phương hơi có u cục trên mặt tựa hồ cũng lên mồ hôi hột. Ách Mịch Ly tiên tử. Ngươi khả năng đối ta có chút hiểu lầm. Ta thiềm thượng chỉ là muốn cùng ngươi cái này tiên đạo cao nhân luận đạo thỉnh giáo một phen a. Tuyệt đối. Cầm kiếm tiên tử không cho hắn nói hết lời. Cười lạnh lúc. Nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cút. Giọng điệu này cảm giác. Nhượng Đại Thiềm Vương theo bản năng làm ra trả lời. Là này liền đi. Này liền đi. Sau đó dựng lên yêu phong nhanh như chớp hướng nơi xa chạy. Chờ chạy ra ngoài mấy chục dặm. Đại Thiềm Vương đột nhiên phản ứng lại. Tiếp lấy đùng tương đương một tiếng mạnh mẽ khẽ vỗ đầu. Ai ra? Ta đang làm gì a? Nàng lại không phải Linh Lý phu nhân a? Đại Thiềm Vương ảo não quay đầu. Nghĩ muốn lại trở lại. Nhưng lúc này phương xa tiên tung phiêu miểu. Liền cái hình bóng đều không. Hết chương.